Sang ngày hôm sau, bố mẹ thằng bé có vẻ sốt ruột lắm, đi qua đi lại khẩn nài tôi mau giải quyết mọi chuyện để tìm được cô chị về. Việc học tập của hai chị em đều bị gián đoạn, lễ khai giảng sắp diễn ra. Rất may sự việc xảy ra khi năm học mới vừa vào được mấy tuần nên chưa ảnh hưởng quá nhiều. Công an cũng đã được vào cuộc để tìm kiếm, mong rằng sẽ có kết quả khả quan hơn. Dù tôi nghĩ phần trăm là không nhiều, chỉ mong con bé được bảo toàn tính mạng. Tôi chỉ biết trấn an gia đình thân chủ, nói rằng sẽ cố hết sức và mong họ tin tưởng. Tôi sẽ mang cả hai đứa trở về bình thường. Ở xóm làng ấy, mọi người xung quanh bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho lễ trung thu. Trẻ con đứa nào cũng sắm sửa cho mình một chiếc đèn. Duy chỉ có gia đình này là không còn tâm trí nào mà nghĩ tới ngày rằm nữa. Tới hôm đó tôi cùng hai chú dùng bữa cả nhà. Thằng bé vẫn im lặng và trầm lắng, để lúc còn tỏ ra thở thẫn. Sự tư dẫn vẫn chưa buông thả cho nó. Ăn cơm xong tôi hồi hộp chờ đợi, có lẽ sau ngày hôm qua con bé sẽ không mò đến đây nữa mà sẽ gọi cho thằng bé đi. Y như rằng khoảng hơn 8 giờ, sợi tơ rung lên và ánh lên bảng bạc lạnh lẽo. Thằng bé liền nói: "Con ra ngoài đi chơi được không? Ở trong nhà bức bí quá." Bố mẹ thằng bé nhìn tôi khẽ gật đầu, họ đồng ý cho thằng bé đi. Thằng bé vừa chạy khuất khỏi cổng, tôi và hai chú xách đồ ngày bám theo. Gia đình cũng khóa cửa đi cổng. Tôi mong đêm nay sẽ có sự việc sáng tỏ, phải mau lên trước khi trung thu. Khi ánh trăng tỏ rõ cả nền trời thì lúc đó âm khí mạnh hơn tất cả, tôi chưa chắc có thể làm được điều gì. Địa điểm thằng bé dẫn chúng tôi đến là một khoảng ruộng cạnh con sông nhỏ phía sau làng. Có vẻ như gia đình đã biết trước chỗ đó nên dẫn tôi tới nơi. Khi vừa tới nơi, chúng tôi đã nhìn thấy thằng bé ngồi ngay ngắn ở một mỏm đá ven sông. Con quỷ như đứng bên trái của cậu đang ân cần trò chuyện gì đó với thằng bé. Nhìn bóng dáng ấy, tôi lại càng không hiểu mục đích của con quỷ này là gì. Dường như nó vẫn chưa làm hại gì thằng bé cả. Tôi dặn mọi người lùi lại, chỉ mình tôi tiến dần đến phía đôi bạn kỳ quặc đó. Bốn người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cũng phải thôi, chỉ mình tôi và bà nội cháu có thể nhìn thấy con quỷ nhi này. Tôi giữ một khoảng cách vừa đủ để nghe ngóng. Con quỷ nhi không có chút nào đề phòng, có vẻ như đây mới chính là mục đích của nó, nói chuyện với thằng bé trước mặt chúng tôi. Và tôi để yên cho nó làm điều đó. Nếu có việc gì cần thiết, tôi sẽ can thiệp ngay được. Tớ kể cho cậu nghe câu chuyện cuối cùng nhé, con quỷ nhi nói. Thằng bé bảo gật đầu rồi nói: "Chị hát đi." Và con bé lại cất giọng hát. Giai điệu quen thuộc đó vang lên như một khúc cầu hồn: "Các em thích cười muốn lên cung trăng, cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang. 15 tháng 8 trời cho, một ông trăng sáng thật to." Rồi sau đó chính tôi lắng nghe được câu chuyện cuối cùng đầy đau xót ấy. Chuyện về điểm nhìn của Bảo. Đôi mắt tôi như bị hút vào khuôn miệng xinh xắn của Chi. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay không gặp được Chi, không nghe được cô bé kể chuyện, là người tôi cứ bứt rứt không yên. Người lớn cứ ngăn cản tôi không cho tôi gặp cô bé. Thật may là hôm nay tôi được ngồi đây để nghe. Cô bé bắt đầu cất giọng kể. Câu chuyện cuối kể về một cô bé. Cô bé ở cùng với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Mẹ của cô bé bán hoa quả rong ở ngoài chợ. Cô bé từng có bố, ông là một người nông dân đi cày thuê cuốc mướn cho những gia đình có mẫu ruộng, đồng lương cũng chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng bữa rau bữa cháo, gia đình đầm ấm bên nhau. Kể cả những ngày đông giá rét, gió khẽ rít qua hàng liếp mỏng, cô bé đó rất quý bố của mình. Mỗi lần đi làm ruộng về, ông hay đan cỏ các hình thù con vật cho cô bé chơi. Vào mùa cốm, ông lại ngắt vài cọc lúa non đem về cho cô bé ăn. Lúa non ngọt và thơm lắm. Nhà nghèo thế nhưng bố mẹ cô bé vẫn xin cho cô bé học lớp vỡ lòng của làng tổ chức ngày ấy. Một tuần học vài ba buổi tối để cho con gái biết được mặt chữ, không thua kém bạn bè, không mổ chữ như bố mẹ. Cô bé thích học lắm, Sau mỗi giờ học, Toàn đi mót than về để tập viết trên nền sân, trên những con đường làng. Ấy vậy mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi làm lao lực bao nhiêu năm, không đến lúc bố của cô bé đổ bệnh, ông nằm liệt giường không làm được gì. Mẹ cô bé chút hết tiền của dành dụm được bao nhiêu năm để chạy chữa cho chồng. Bố cô bé ngăn cản, bảo vợ rằng sống chết có số, phải để dành tiền cho con bé sau này, không nên chạy chữa cho ông làm gì cả. Người vợ không nỡ làm như vậy, bèn đi vay mượn khắp nơi tìm thầy giỏi về. Thế nhưng ông ngày một yếu đi. Cô bé thì thương bố lắm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm sóc bố. Cô bé liền bảo: "Bố khỏe lại đi, còn gấp lá cho con nữa chứ bố." Không muốn bố phải lo nghĩ, trước mặt bố cô bé luôn tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ. Thế nhưng hễ ngọn đèn vừa tắt đi là cô bé lại trốn ra sau nhà khóc thầm một mình. Rồi cuối cùng tiền cũng cạn thì người cũng vẫn mất. Bố cô bé ra đi trong một đêm đông lạnh cắt da cắt thịt. Trong đám tang của bố, cô bé khóc lịm cả người đi. Sau khi lo liệu hậu sự xong, căn nhà của hai mẹ con càng lạnh lẽo và sơ xác. Mẹ cô bé còn phải gánh trên vai món nợ lớn từ đợt ốm của chồng. Không những thế, vào một năm khi ông còn sống, vụ mùa thất thủ lớn, không được như mọi năm. Gia đình nhà chủ đổ vấy tội cho ông làm ăn không chăm chỉ cẩn thận, bắt ông phải đền bù số lượng bị thâm hụt. Khoản nợ đó còn chưa trả đủ, cả gia đình hai mẹ con điêu đứng. Cậu bé phải nghỉ học lớp học yêu thích để đi bán hàng rong phụ mẹ. Những nỗi đau hẳn lên gương mặt của cô bé. Thấy thương cô gái quá, được 2 năm thì mẹ cô bé nghĩ tới chuyện đi bước nữa. Có một ông lái buôn từ tỉnh khác đến, thấy mến mộ vẻ đon đả mặn mà của cô bán hoa, bèn ngỏ ý kết thân. Mẹ cô bé cũng suy nghĩ nhiều lắm, sợ con bé không thích và lòng của bà vẫn còn người chồng cũ. Thế nhưng người lái buôn làm ăn khấm khá, món nợ của bà sẽ được trả. Điều quan trọng hơn hết thảy là con bé sẽ được đi học. Đã không ít lần bà bắt gặp ánh mắt thất thần của con bé khi đi ngang qua sân đình nơi lớp học vỡ lòng đang diễn ra. Thế con muốn được đi học với các bạn mà nhà lại không có tiền. Thân là mẹ, bà không thể không xót xa mà suy nghĩ. Đắn đo rất lâu, bà mới đồng ý với người lái buôn về chung một nhà, mong ông ta yêu thương con bé như con đẻ, cho nó đi học hành tử tế đàng hoàng. Họ chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ, bà đứt ruột bán đi căn nhà cũ từng ở, rồi dắt con bé theo chồng mới lên thuyền buôn bán rời khỏi nơi cũ. Bà đi nhưng chết cả nửa tâm hồn. Dĩ nhiên cô bé không dễ dàng tiếp nhận mọi thứ mới mẻ như vậy. Cô bé xa lánh người cha dượng, dù bên ngoài vẫn lễ phép. Việc có một người thay thế đi vị trí của người bố mình hết mực yêu quý khiến cô bé vô cùng hụt hẫng. Mẹ cô bé thì luôn mong mỏi người cha mới sẽ giúp con gái của mình bớt thiếu thốn tình cảm. Thế nhưng mọi sự không theo ý của bà muốn. Năm sau đó, gia đình của bà đón thêm một thành viên mới, một cậu con trai. Cậu bé có thêm em thì cũng rất vui vẻ, suốt ngày quấn quýt với em. Người cha dượng có vẻ không thích cô con riêng của vợ đồng vào con của mình, nên luôn đuổi cô bé ra khỏi đứa em trai. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng làm theo lời thúc giục của vợ, cho con bé đi học. Về với nhau được vài năm, người cha dượng bắt đầu lộ ra những tính xấu. Ông ta rượu chè bê bết suốt ngày, hay đi biển biệt, lại thích trăng gió với gái làng chơi. Lúc này người mẹ vỡ lẽ thì cũng đã muộn. Không những thế, mỗi khi rượu chè về, ông ta còn hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Con bé chứng kiến cảnh mẹ bị như vậy thì buồn bã không biết làm gì. Tuy nhiên con bé còn quá nhỏ để nhận thức được hoàn toàn sự việc. Cũng như bao cô bé ở độ tuổi đó, cô bé rất mơ mộng, điệu đà và bay bổng. Cô bé rất thích trăng và cũng rất thích ngắm trăng. Vầng trăng ngày rằm có một vẻ đẹp hoàn mỹ mà cô bé không sao với tới. Nó tròn trịa và viên mãn như những gì cô bé không bao giờ có được. Vào những ngày trăng rằm, cô bé lại ngồi ngắm trăng và nhớ về bố của mình. Ông từng bảo là những người tốt sau khi chết đi sẽ được lên trời, lên cung trăng để sinh sống. Cô bé ao ước được chạm vào ông trăng một lần. Năm ấy gần đến Tết Trung Thu, cả làng náo nức cả lên, ai cũng sắm sửa những cây đèn ông sao đủ sắc màu nhập từ trên thành phố về. Những ngày như thế, cô bé lại nhớ tới bố của mình đến cồn cào. Những khi còn bố, ông đều đi xin được ở đâu đó về cho cô một chiếc đèn ông sao nhỏ nhỏ. Hoặc là năm nào không có, ông luôn dành mấy buổi tối để làm cho cô bé một chiếc đèn để đi giúp với đám bạn trong xóm. Cây đèn của ông bố làm tuy không đẹp tuyệt vời, nhưng lại là món quà quý giá nhất trong lòng cô con gái nhỏ mỗi dịp trung thu. Năm ấy cô bé không có gì cả, người bố dượng mang trống lúc lắc về đưa cho đứa con trai, tuy nhiên không mua gì cho con gái riêng của vợ. Trong nhà có đầy đủ mâm ngũ quả, bánh trung thu, nhưng cô bé không buồn động tới. Bọn trẻ con trong làng năm ấy kháo nhau một bí mật: nếu vào ngày rằm trung thu, bác thang trèo lên mái nhà thì có thể chạm được vào mặt trăng. Nếu may mắn sẽ có ông tiền xuống đón lên cung trăng chơi. Cô bé nghe được thông tin đó thì như vỡ được vàng. Chiều hôm rằm đó, khi vừa về nhà, cô bé lại nghe tiếng ầm ĩ phát ra từ trong nhà của mình. Khi chạy vào trong nhà, cô bé lại phải chứng kiến một cảnh tượng thường thấy: người cha dượng của mình say lướt khướt và đang đánh mẹ của mình tới tấp. Cô bé chạy vào che chắn cho mẹ thì một cú tát như trời giáng bay ngay tới mặt của cô bé, khiến cô bé ngã vật xuống đất. Cút ra kia, cái thứ con hoang này! Lão ta liền hét lên: con ơi! Mẹ cô bé gọi nhưng tai của cô bé đã ù đi cả, không nghe thấy gì nữa. Nước mắt cô bé vẫn đang tuôn tràn, lồng ngực nức lên từng cơn. Cô bé trốn ra sau vườn nhà ngồi khóc trong cay đắng. Những lúc như thế này cô bé nhớ tới bố của mình vô cùng. Giờ đây gia cảnh đã khấm khá đầy đủ hơn, nhưng cả cô lẫn mẹ đều không cảm thấy hạnh phúc. Cô nhớ nụ cười hiền từ của bố. Cô bé đã quá chán ngán khung cảnh này. Mẹ cô luôn yêu thương cô, nhưng bà vẫn phải chăm lo cho đứa con nhỏ bé của mình. Nhiều lúc cô cảm thấy mình bị bỏ rơi, không ai quan tâm cả. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bầu trời, cô bé nhận ra chỉ có mỗi ông trăng tròn vành vành đang chăm chú nhìn mình. Bố à, có phải bố đang ở trên đó không? Cô bé khẽ lẩm bẩm. Thế rồi những lời đồn đại cô bé nghe mấy hôm nay bắt đầu văng vẳng trong đầu. Vào ngày rằm trung thu, nếu bác thang trèo lên mái nhà sẽ được chơi với cung trăng. Cô bé muốn được gặp bố, cô bé muốn chạy trốn khỏi thực tại. Ở ngoài con đường làng vang lên những tiếng trống rộn ràng, cô đoàn múa lân đang đi diễu khắp xóm. Trẻ con đang chơi rước đèn. Mặc cho những tiếng động ngoài kia, cô bé dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình đang cố gắng hết sức khiêng chiếc thang gỗ dựng trong góc sân để bắc lên trên mái nhà, trèo lên trên đó. Hôm nay ông trăng thật to, rất đẹp. Cô bé cảm tưởng chỉ cần leo lên cao một chút thôi là có thể chạm được vào ông trăng rồi. Một bước, hai bước, cô bé dẫm chân lên chiếc thang gỗ kiểu cót két. Tay cô bé vươn cao về phía trước để có thể chạm ngay vào ông trăng. Thế nhưng khi đang leo thang giả thì ông bố dượng bước ra. Tay của ông vẫn cầm chai rượu đang uống giả. Nhìn thấy con bé đang trình vinh trên thang trèo lên mái nhà, ông ta hẳn học bực tức: mày làm cái gì thế? Định phá nhà tao hả? Đi xuống mau! Rồi chưa kịp để cho con bé có phản ứng, hắn ta đã chạy lại dùng chiếc thang để cho con bé mau leo xuống. Tuy nhiên hắn ta đang là một người say, và hắn ta không thể kiểm soát được hành động của mình. Lực tác động quá mạnh khiến chiếc thang bật ngửa ra đằng sau. Cô bé leo trên tuột tay ngã xuống đất, đập mạnh xuống nền gạch mấp mô ở phía dưới. Cổ cô bé là thứ tiếp xúc với nền gạch đầu tiên và nó đã bị gãy rập. Máu không chảy ra, cô bé nằm im lìm như đang ngủ. Tên bợm rượu lại gần đá đá vào người con bé: dậy đi, mày tính ăn vạ hả? Phải một lúc lâu sau, hắn ta mới nhận ra sự việc nghiêm trọng. Mẹ con bé vẫn đang nằm bệt ở trong nhà sau trận đòn, mụ ta không thể làm gì. Hắn ta hơi run rẩy nhưng vẫn mừng thầm. Hắn ta ngứa mắt con bé này lâu lắm rồi, có thêm nó càng thêm tốn tiền ăn học. Giờ chuyện đã xảy ra như vậy, hắn ta coi như diệt trừ được cái gai trong mắt. Hắn vơ vội cái bao tải trong nhà kho, rồi bế con bé nhổ vào đó vác lên vai. Lúc này ở con đường phía ngoài vắng lặng, người dân đều đang tụ tập ở sân đình để phá cỗ, không ai để ý đến hắn cả. Hắn ta mang con bé đi ra chôn xuống để phi tang. Xong xuôi hắn về nhà nghỉ ngơi như không có chuyện gì. Mãi đêm đến người mẹ mới định thần lại sau nhiều giờ khóc lóc. Bà chờ mãi con bé nhưng không thấy gì. Bà đi tìm con bé ở ngoài đường làng, ngoài sân đình, nơi chỉ còn rác rưởi và tàn dư của bữa cỗ, không thấy gì. Con bé đã mất tích không một chút dấu vết. Bà mẹ khóc lóc van nài nhờ người dân tìm kiếm, nhưng không một ai nhìn thấy con bé cả. Người chồng khoát tay nói: nó bỏ đi rồi, cái thứ mất dạy. Và rồi cố gắng dập tắt mọi nỗ lực tìm con của người mẹ khốn khổ. Chỉ ngừng lại một lúc rồi quay sang nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ: nhưng mà cậu biết sao không?

Ngươi vừa kể cho thằng bé câu chuyện cuộc đời ngươi có đúng không? Ngươi nghĩ là ta tin ư? Tôi cũng không tin các người. Lúc các người sẽ vùi dập tất cả những thứ vào quyền lãng. Chúng tôi luôn bị quyền lãng. Ông tưởng tôi chưa từng tin sao? Tôi không cần ông phải tin. Chị rít lên, đôi mắt chuyển sang màu đen sâu hoắm, cậu nghiêng sang bên phải 90 độ. Tôi cũng từng tìm một người lớn để kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng tôi. Thế nhưng bù lại là gì? Cô ta đã gọi thầy pháp như ông tới để đuổi chúng tôi đi, và chúng tôi vẫn mãi vất vưởng. Chúng tôi? Vậy còn những ai nữa? Kể cả quá khứ của các ngươi có đau đớn thế nào, vất vưởng ở đây ôm mối hận không phải là cách. Hãy siêu thoát đi và tìm một kiếp sống mới. Hãy đi đi và buông tha cho gia đình này. Cô bé mà người bắt hiện giờ đang ở đâu? Chịu đau đớn thế nào? Ngươi còn chưa đủ ân hận sao? Ngươi kể với thằng bé con thì có ích gì chứ? Tôi nói bằng giọng kiên định. Chưa được giúp. Tôi không thả cô bé đâu. Bảo là người tốt, bảo sẽ giúp được tôi. Tôi đợi bạn ấy bao lâu cũng được. Thế nhưng ngươi lại lấy dương khí của thằng bé là nguồn sống ư? Nhân lúc cô bé vẫn còn đang ở đây, tôi phải tóm gọn nó. Thế rồi nhanh chóng tôi rút ra một lá bùa lớn, kẹp vào cánh quạt đang định đốt lên, thì thằng bé chợt túm lấy tay tôi ngăn lại. Chú nghe bạn ấy nói được không? Con đang bị điều khiển, đừng nói nữa. Quay lại chỗ bố mẹ con đứng đi. Tôi nói với thằng bé. Cháu không bị điều khiển. Cháu nhớ cháu biết mà. Chú nghe bạn ấy nói một lần đi. Tôi thở dài cau mày với lương tâm rằng xé. Sau cùng tôi liền cất tiếng. Coi như ta cho ngươi một ân điển. Ngươi muốn giúp gì trước khi rời khỏi thế gian này? Hãy giúp tôi về với mẹ. Chuyện qua đã lâu nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Tôi chưa được về với mẹ. Nói với mẹ rằng tôi không bỏ nhà đi. Sau ngày ấy mẹ tôi đã khóc mù cả mắt. Bị lão ta đã ra ngoài đường ăn xin. Này để mày đó. Có lần tôi cố về với bà, nhưng bà không nhìn được thấy tôi. Thế rồi tôi phải chứng kiến bà ra đi ngay trước mắt. Tôi muốn băm vằm lão già chết tiệt đó. Hắn ta vẫn còn đang sống lầy lắt. Chị gào lên với khuôn mặt long sòng sọc. Được rồi, ta sẽ mang xác của ngươi về, làm theo ý nguyện của ngươi. Nhưng ngươi không thể ra đi với sự thù hận như thế. Tốt nhất là hãy siêu thoát đi, để ta giúp ngươi luôn. Còn nữa, xin hãy giúp cho cả họ. Họ đã chờ đợi lâu hơn tôi. Bảo cậu nghe về họ rồi mà. Cậu sẽ giúp họ chứ? Con bé nói với tôi bằng đôi mắt ngấn nước, rồi lại quay sang nhìn thằng bé. Con quỷ đang xúc động. Nhân cơ hội này, tôi sẽ trục xuất nó khỏi đây. Tôi cúi xuống ôm chặt lấy hai tay của thằng bé rồi nói. Không được nghe nó. Nó mị cháu đấy. Đi về với gia đình. Việc ở đây cứ để chú xử lý. Nói xong tôi để thằng bé thật mạnh về phía sau. Thằng bé rảo bước chạy đi. Người vẫn ngoái lại phía sau không an tâm. Nó chạy lại phía bà nội. Bà Mỹ giang tay ôm lấy thằng bé vào trong lòng. Bất chợt con quỷ hét lên làm tôi không ngờ tới. Cô Mỹ, cô nhớ cháu chứ? Đừng để ông ta đuổi cháu đi. Cháu xin cô. Lần này nó lại đánh vào lòng thương cảm của một bà già. Hôm đó nếu không có cháu giúp, chẳng phải cô đi rồi sao? Con quỷ hét lên. Không chần chừ thêm nữa, tôi rút lá bùa xích ra đốt lên và quạt về phía con quỷ. Nhưng sợi xích dày và ống như tơ lụa tung ra, quật vào người con quỷ khiến nó ngã bật ra đằng sau và thét lên đau đớn. Ta bảo ngươi nói với ta cơ mà. Tôi thét. Tôi không để ý lúc đó cả hai bà cháu đang tần ngần đứng lặng cả đi. Thằng bé chạy lại phía tôi, lay lay cánh tay rồi nói. Chú ơi, hôm đó chính bạn ấy đuổi cháu về. Cháu về chậm một chút nữa là bà cháu. Đừng đánh bạn ấy nữa chú ơi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bà Mỹ đã dậm bước về phía trước. Còn bé chị hay bị đánh ở trong làng. Bà già lẩm bẩm mắt dại cả đi. Ký ức đang ùa về trong đầu của bà Mỹ. Năm đó bà còn rất trẻ, tỉ tầm hơn 20 tuổi. Vẫn còn đang trong tuổi xuân sắc. Bà làm trong ủy ban của xã, hay có việc đi qua ngôi làng bên. Chính ngôi làng bà vẫn đang ở bây giờ. Chính vì hay có việc sang đó cho nên bà mới quen ông, là chồng của bà sau này. Bà yêu và lấy chàng trai làng bên mặc cho nhiều người phản đối. Năm đó ông bà yêu nhau mà bị trai làng bên đánh cho mấy trận nhừ tử, mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Bà cũng yêu ông bởi cái tính gan dạ và lì lợm đậm chất người lính này. Có lẽ bà đã quên ngay ngày hôm đó. Bảo sao khi lần đầu tiên nhìn thấy Chi trong nhà của mình, bà đã cảm thấy quen thuộc đến thế. Hôm đó bà đi sang bên làng có chút công việc,

Trong sân nhà vang lên tiếng nói của một người phụ nữ: "Mít, mít, đồ ăn này." Cùng tiếng gõ xong lanh canh, cánh cổng đang mở hé, chú chó vừa nãy chạy sang chạy vào trong. Con bướm từ nãy vẫn đang bay chập chờn ở cánh cổng nhà. Tôi mạnh dạn gõ cửa xin bước vào. "Ai thế, vào đi." Tôi và bà Mỹ cùng bước vào. Trong sân ngổn ngang sắt vụn và ve chai, căn nhà phía trong cũng nhỏ xíu và sập sệ, có vẻ như chủ nhà làm nghề thu gom ve chai. Người phụ nữ ấy vừa cất tiếng mời chúng tôi mới chỉ tầm 40-50 tuổi. Con chó hoang vừa nãy quanh quẩn trên người của phụ nữ ấy. "Chào bà, chào anh, mọi người đến bán đồ sao?" "Không, tôi muốn đến hỏi thăm về một người phụ nữ bị mổ, chồng con ruồng rẫy nên sang bên này lánh nạn. Cũng lâu rồi không biết là..." "Ý anh là tìm bác Mai à? Bác Mai mất lâu rồi." "Chị biết sao?" Tôi vội hỏi mừng rỡ. "Bác Mai là bạn mẹ tôi. Năm đó bác sang bên này, được mẹ tôi cho gia nhập vào xóm của người nghèo bên này, cứu mang lẫn nhau. Năm đó tôi còn bé tí. Bác ấy khổ lắm, một đứa con thì bỏ đi, chồng thì ruộng rẫy. Mẹ tôi nói mãi bác mới chịu sang đây ở, vẫn muốn ở bên làng kia để chở con gái về. Nhưng bên đó làm gì còn nhà đâu." Người phụ nữ trung niên mau mắn nói: "Vậy bây giờ chị có biết mộ của bác Mai ở đâu không ạ?" "Tôi biết chứ. Năm đó bác ấy bệnh mất sớm vì không có tiền thuốc thang gì cả, lại đau khổ suy nghĩ quá độ. Mẹ tôi thương lắm, chôn ở bãi đất hoang sau làng ấy, năm nào cũng hương khói. Nhưng từ khi mẹ tôi già yếu mất mấy năm trước, bà có dặn tôi là năm nào dỗ cho bà ấy cũng phải nhớ qua mộ của bác Mai thắp hương dọn dẹp. Bác không có người thân thích nên con phải làm thay mẹ." Mắt của người phụ nữ nhìn xa xăm, tôi thở phào lại cảm nhận mình quá may mắn. "Bác ấy thiêng lắm đấy, ngày nào ngày dỗ cũng hóa bướm về đậu trong nhà thôi, tôi quên làm sao được." Người phụ nữ lúi húi dọn dẹp sân nhà, xoa đầu con chó. "Ờ thế anh và bà đây là sao, dâu rể họ hàng gì của bác Mai à?" Người phụ nữ hỏi chúng tôi. "Vâng, con gái của bác ấy nhờ tôi tìm mộ bác về." "Sao cô ấy lại không đến?" "Cô ấy không đến được, làm ơn nhờ chị dẫn tôi ra mộ thắp hương cho bác." Tôi thầm nghĩ có lẽ người mẹ này cũng đang rất nóng lòng muốn đoàn tụ với con, cho nên đã hiện về chỉ dẫn cho chúng tôi. Người phụ nữ đi vào trong nhà dặn chồng con làm gì đó, rồi tất bật chạy ra, định dẫn chúng tôi đi luôn. Con chó lúc nãy chạy theo quấn chân chúng tôi, tôi xoa đầu nó rồi nói: "Cảm ơn mày nhé." Rồi vui vẻ hỏi người phụ nữ: "Con chó này nhà chị à?" "Không, chó Hoàng đó, nhưng mà nó ngoan lắm. Nhà tôi nghèo làm gì có điều kiện nuôi chó. Con mít này thỉnh thoảng qua nhà tôi chơi nên tôi cho nó ăn mà thôi. Chó đến nhà thì sang mà." Trời sầm sầm tối, chúng tôi mới ra đến khu đất sau làng. Người phụ nữ dẫn chúng tôi đi tít vào sâu bên trong, bước qua vài khu mộ nữa mới tới. Ngôi mộ của mẹ Chi nằm sâu bên trong, không có bia gì cả, chỉ có một cọc gỗ đánh dấu ghi tên tuổi năm mất. Ngôi mộ đắp cao xanh cỏ, đồ cúng chẳng có gì, chỉ có đầu bát hương với vài chân hương. Tôi nhìn mà xót xa quá đỗi, quá cám cảnh cho thân phận người phụ nữ lấy chồng tha hương lại bị ruồng bỏ ở đây. Ngôi mộ không có mấy ải hương khói. Tôi và bà Mỹ lập tức giả túi đồ lễ đã chuẩn bị sẵn ra, bày biện đàng hoàng trên phần mộ của người đàn bà xấu số. Tôi lầm rầm khấn vái hơn 15 phút, mong cho bà yên nghỉ, phù hộ độ trì chúng tôi để có thể cúng siêu độ cho con gái của bà, đưa con bé về đây an táng suôn sẻ cho mẹ con trùng phùng. Trong thời gian đó, con bướm chỉ đường chúng tôi bay lượn lờ dập dờn xung quanh. Xong xuôi, tôi cảm ơn người phụ nữ trung niên, cảm ơn vì chị đã hương khói cho bà Mai suốt mấy năm trời, dù của cải chẳng có là bao. Tôi lập tức trở về làng trong đêm để làm lễ động thổ tìm xác của con bé. Từ hôm đó, trong ánh lửa bập bùng của đống lửa được nhóm lên gần đó, tôi lập một đàn lễ và lấm dấm khấn vái, mong thần linh phù hộ nhanh chóng tìm được mộ phận của con bé. Sau đó hai chú cùng vài người thợ đẩy hòn đá bên kia và bắt đầu đào xuống, đào lan ra cả xung quanh. Từng lớp đất được xới tung lên nhưng mãi chưa thấy hài cốt nào cả. Tôi hơi sốt ruột, đào càng sâu xuống thì nước sông tới đâu dính lên càng nhiều. Thế này cần phải có máy hút nước hỗ trợ mới mong xong được nhanh chóng. Ngày sau đó tôi nhờ bố cháu bé đi vào trong làng mượn thêm chiếc máy hút nước để tiếp tục công việc đào xới. Vì hầu hết dân làng đều làm nghề nông nên việc mượn một chiếc máy thắt nước đào ứ trong ruộng là không hề khó khăn. Chúng tôi cứ vừa hút nước ứ vừa tiếp tục đào sâu xuống bên dưới thêm một tiếng đồng hồ nữa. Đúng đến lúc mà tôi đang nản chí không hiểu mình sai ở đâu thì người thợ cả chợt reo lên từ dưới hố sâu: "Thấy rồi, hình như là thấy rồi thầy ơi." Tôi vội vàng chạy xuống miệng hố rồi nhìn xuống dưới. Lấp đó ở trong đất và nước đục ngầu là hình dạng một bộ xương nhỏ nhỏ, trông rõ ràng là của trẻ con. Tôi chỉ nhìn thấp thoáng xương sườn với xương cánh tay lẫn trong đất bùn. Tôi bất giác cảm thấy nghẹn giọng. Nước dưới đáy huyệt còn đang ngập tới mắt cá của người đàn ông đang đứng ở dưới đó. Điều này chứng tỏ con bé bị chôn chỉ bọc trong bao tải, đào sâu chôn chặt không có lối thoát. Ở đây không biết đã bao nhiêu năm trời mà không một ai biết. Thời gian qua đi, mộ của con bé sụt dần về phía sông. Nước sông ngấm vào vô cùng lạnh lẽo, phong hồn đói rét và cô đơn. Đôi thợ nhanh chóng đưa hài cốt của con bé lên để tẩy rửa, xếp vào một chiếc tiểu đã được chuẩn bị sẵn. Tôi nhìn thấy rõ ràng đốt sống cổ của bộ hài cốt nhỏ đó đã bị gãy làm đôi. Thật là đáng sợ. Sắp xếp xong xuôi, đội ở lại lo lấp đất. Tôi cùng với một vài người khác xin phép rời mộ cải táng, rồi bắt đầu đưa chiếc tiểu nhỏ, những gì còn lại của một kiếp người lầm than sang phía bên kia làng. Mọi chuyện cần phải được chấm dứt trong đêm nay. Chúng tôi đưa tiểu con bé về khu đất nơi mẹ cô bé đang an nghỉ. Đoàn người đi không kèn không trống, lặng lẽ trong đêm tối mịt mùng. Đời thờ lại tiếp tục đào thêm một chiếc huyệt nhỏ ngay bên cạnh ngôi mộ của người đàn bà tội nghiệp. Vì tới đó phải liên tục đào sới nên trông ai cũng mệt lử cả người. Đào xong rồi tôi đợi giờ đẹp sẽ làm lễ cầu hồn, cúng cầu siêu và hạ thổ. Cuối cùng giờ khắc cũng đã đến. Tôi bày biện đồ cúng rồi bắt đầu lẩm rẩm khấn vái, gọi hồn con bé về nhận nhà mới. Tôi thắp ba nén hương trầm, cầm chiếc chuông lắc lên từng hồi theo nhịp nhảy. Những người xung quanh im lặng đứng nhìn trong trầm lắng. Dự buổi lễ này chỉ có những người thợ, bà và bố hai cháu bé, người con gái của bà bán ve chai. Tất cả họ đều im lặng để giữ sự tôn nghiêm. Ai cũng mong giây phút hai linh hồn cô đơn này lại gặp nhau và những cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Những cơn gió lại bắt đầu thốc lên từ những bụi rậm xung quanh. Con bướm chúng tôi bắt gặp chiều nay lại xuất hiện từ một góc tối nào đó, bay lượn trên ngôi mộ. Một cơn lạnh buốt sượt qua người của tôi, và bất thình lình tôi thấy bóng người ngồi bên cạnh ngôi mộ cũ đó. Đó chính là con bé tên Chi. Nó đã về đến đây. Con bé cứ ôm lấy mộ đất chứa tro tàn của người mẹ mà khóc thảm thiết: "Con đây, con về với mẹ rồi đây. Mẹ ơi, mẹ đợi đã lâu quá rồi." Con bướm cứ bay xung quanh vong hồn của con bé. Tôi liền cất tiếng: "Giờ cô nhận mộ đi, sẽ mãi mãi được ở bên mẹ. Sau đó hãy đi về phía ánh sáng để tìm sự thanh thản, rời bỏ thế gian này không vương vấn nữa. Mẹ cô cũng không còn hồn phách ở thế gian này nữa, đành phải hiện về bằng một hình dáng khác. Bà hiện đang đợi cô ở thế giới bên kia. Hãy đi siêu thoát đi." "Không được, còn hắn ta thì sao? Hắn ta vẫn còn đang sống lề lách. Tôi phải tìm hắn để đòi tội." Con Quý Nhi gào lên: "Giờ vụ án đã quá lâu rồi, không còn manh mối nào để cảnh sát bắt tay vào điều tra nữa. Nhân chứng cũng người còn người mất. Điều cô mong muốn nhất bây giờ chẳng phải là gặp mẹ cô sao? Giờ hãy từ bỏ mọi hận thù đi. Nên nhớ gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Người như hắn ta sẽ phải trả nghiệp tới ngàn kiếp. Hãy để cho số phận tự đưa đẩy, đừng ôm mối thù oán niệm nữa." Tôi ân cần nói với hồn ma của con bé. Nó trầm ngâm rồi rên rỉ trong tiếng khóc. Tôi lại thúc thêm: "Hãy buông bỏ đi rồi đầu thai sang một kiếp sống mới. Cô đã vất vưởng ở đây quá lâu rồi. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, đều hiểu những đau khổ oan khuất của cô. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lãng. Hãy yên tâm ra đi." "Vậy ông hứa rằng đến tìm hắn ta và nói với hắn ta rằng tôi và mẹ tôi đã đoàn tụ. Những gì hắn làm sẽ có ngày hắn phải trả đủ." Tôi đành gật đầu: "Giờ hãy giúp chúng tôi tìm thấy ánh sáng được không?" Con bé cuối cùng cũng nói lên câu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi mỉm cười. Tôi ra hiệu cho những người thợ hạ dần chiếc tiểu nhỏ xuống mộ rồi lấp đất lên. Làm xong, tôi mới lôi từ trong túi ra một chiếc kéo quen thuộc. Tôi đốt tấm bùa rồi để ánh lửa màu xanh liếm đen lưỡi kéo. Lưỡi kéo nóng ran nóng đỏ cả lên. Tôi kể tay và sợi tơ vẫn còn đang lấp lánh trước mặt, rồi tôi mới hỏi: "Cô bé đồng ý từ bỏ oán niệm hận thù, vì vậy không cần bảo nữa nhé. Hãy cắt đứt liên lạc với thằng bé này đi." Cô bé gật đầu rồi chợt nhiên nói: "Từ từ đã, xin hãy hứa giúp tôi một điều nữa. Điều gì? Xin ông hãy theo sự giúp đỡ của Bảo, hãy giúp đỡ những người giống tôi ở bên cạnh tôi mấy lâu nay. Tôi đã kể hết cho Bảo nghe câu chuyện của họ. Họ sẽ tìm đến ông, xin ông hãy giúp đỡ họ. Được rồi, nếu họ đến tìm tôi sẽ giúp. Con bé khẽ gật đầu, nước mắt lại rơm rớm. Hãy nói với Bảo tôi rất cảm ơn và chào tạm biệt. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi từng ấy thời gian, dù cậu bé có sợ hãi thế nào. Bảo rất dũng cảm và tốt bụng, tôi sẽ rất nhớ cậu ấy. Thật tiếc là khi hôm nay cậu bé không có ở đây. Tôi gật đầu xác nhận. Xong tôi đưa một đường kéo thật ngọt, cắt đứt sợi tơ dẫn kết nối giữa Bảo và vong quỷ nhi kia. Đúng là khi ý chí đã không còn thì sợi tơ cũng thực sự dễ cắt. Vong hồn cô bé giật về phía sau như bị phản lực. Nó ôm lấy ngực như vừa bị mất đi một thứ gì đó quý giá. Cô bé đâu? Tôi hỏi con quỷ nhi. Hãy đi theo những viên gạch ánh vàng, nó nói vậy. Chào tạm biệt. Bà Mỹ đứng sau của tôi chắp tay khấn vái, nói với con bé như vậy. Tôi lẩm nhẩm đọc chú và nhảy múa lên. Cầm một chiếc bình, tôi lấy cành liễu vẩy nước thánh về phía hồn ma con bé. Tôi đọc kinh cầu siêu, mong cho linh hồn con bé được siêu thoát. Tôi bỏ hận thù và ra đi thanh thản. Tay tôi vừa đốt tờ sớ cầu siêu vừa nhẩm chú. Tờ sớ cháy bùng bùng trong ngọn lửa. Khi tờ sớ cháy hết cũng là lúc con bé reo lên. Mẹ, con nhìn thấy mẹ rồi. Thế rồi cô bé đi về phía sau, từ từ mở nhạt dần. Tôi thấy con bé vẫn vẫy tay và cúi đầu cảm ơn. Vòng mà biến mất trong màn đêm tĩnh mịch và một cơn gió nhẹ. Tôi và mọi người tập trung đốt thêm nhà cửa, vàng mã cho mẹ con hai người ngay trước mộ. Họ đã đói rét không biết bao nhiêu năm rồi. Chúng tôi cũng cúng cả hoa quả và bánh kẹo, hương khói nghỉ ngút. Cậu bé liền bảo với tôi, tìm xong con bé em sẽ xây mộ cho hai mẹ con họ quanh năm hương khói. Tôi liền nói, mong anh giữ được lời hứa của mình. Hóa vàng mọi thứ xong, chúng tôi thu dọn rồi lục đục rời đi. Lời chỉ dẫn sót lại của vong hồn còn mơ hồ, tôi vẫn lo lắng trong lòng. Lúc này chỉ cũng đã khuya lắm rồi, phải tới 2-3 giờ sáng, cả đoàn người cứ mệt lử cả đi. Chúng tôi lại đi xe đã hẹn đến trước để về ngôi làng cũ. Lúc này mây đã trôi xa để lộ vầng trăng gần tròn hẳn trên nền trời. Tết Trung Thu tới rất gần, cũng gần ngày giỗ của con bé tiền chỉ đó, tôi thầm nghĩ. Vừa bước xuống cổng làng, tôi thấy một điều lạ. Ánh trăng chiếu vằng vặc xuống ngôi làng im ắng và tối tăm trong màn đêm. Dưới chân tôi một vài viên gạch ánh lên những tia vàng như một thứ bột kim tuyến ai đó đánh rơi xuống con đường làng. Tôi hết sức mừng rỡ rồi chạy theo những viên gạch đó. Mọi người ở phía sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có hai ông chú và bố của hai đứa trẻ chạy theo hớt hải. Những viên gạch dẫn tôi vào một ngôi làng quanh co. Tôi dẫm lên những viên gạch đó cho đến khi nó dừng lại trước một đụn rơm to. Gì thế hả thầy? Bố mấy đứa trẻ đuổi kịp tôi liền xông lên hỏi. Chỉ dẫn tôi tới chỗ này. Chỗ này là đụn rơm của mấy hộ gần đây, thu gặt xong thì gom xác lúa lại sau rút cho bỏ ăn ấy mà. Tức là sao hả thầy? Thế giờ có gỡ được rơm xuống không? Rút ra thì được, nhưng mà chưa xin phép họ. Ông bố ngập ngừng. Rút rơm ra đi, tôi nói trong khi bản thân mình vẫn còn đang nghi ngờ vô cùng. Thế là ba người đàn ông làm theo hướng dẫn của bố hai đứa trẻ, rút dần đụn rơm to. Đụn rơm dần dần thụt xuống. Ờ, có người ở trong này, chú cả liền thét lên. Nói xong cả ba châu đầu và giữ bó rơm và lôi ra một người. Người đó chính là một cô bé tầm tuổi thiếu niên, mắt nhắm nghiền, nằm co quắp ở dưới đụn rơm đó. Con ơi! Bố cô bé thét lên hoảng hồn, khẽ lay tay của đứa trẻ. Thế nhưng mắt nó vẫn còn nhắm nghiền. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao? Con bé thế này là thế nào? Tôi chỉ cảm thấy sự lạ. Con bé này mất tích ngót nghét 5-6 ngày trời. Tôi cứ tưởng nó vẫn được ăn uống đàng hoàng, chỉ là bị che giấu mất đi ở đâu. Hóa ra con bé ở ngay trong làng. Tất cả những ngày qua nó bị giấu kín trong đống rơm. Tôi đưa hai ngón tay xem đường mạch trên cổ con bé vẫn đang đập bình thường. Con bé không sao đâu, anh cứ bình tĩnh xem nào. Tôi nghi ngờ con bé đang ngủ mê do bùa chú nào đó. Tôi xin phép bố đứa bé, khẽ vén áo cô bé lên để lộ ra phần bụng. Tôi lấy từ trong túi ra một lọ mực đỏ, khẽ chấm bằng hai đầu ngón tay, rồi vẽ đường xoay ốc quanh rốn của cô bé cùng vài con chữ. Cách này rất hiệu quả để thức tỉnh những người bị ngất do bùa chú bệnh tật. Trước đây tôi cũng đã làm cách này để đánh thức những con người trọng bệnh, tỉnh dậy một lần cuối trước khi ra đi về cõi vĩnh hằng, tạo cơ hội cho họ kịp trăng trối với người thân. Tôi ấn mạnh vào nhân trung của cô bé, rồi sau đó dùng tay phải nhấn mạnh thêm 3 lần nữa vào khu vực vẽ chú. Đến lần thứ 3, cô bé bật dậy, hấp hơi và ho sặc sụa, đồng thời nôn ra một con ấu trùng nào đó. Đó chính là ấu trùng của con ngải bay đêm, chỉ có vào mùa hè. Đây cũng chính là một loại bùa cổ, ngậm ấu trùng ngải vào miệng sẽ giữ cho người trong trạng thái ngủ đông, không cần ăn uống gì cả. Có lẽ vong quỷ nhi kia muốn dùng cô bé này để thúc ép Bảo nhận lời và làm theo ý của mình, nên đã cho cô bé ngậm bùa giấu kín vào trong ụ rơm to ở trong làng. Cô bé tỉnh dậy và không nhớ gì về cái đêm bị đưa ra khỏi nhà. Cô bé chỉ nhớ đêm đó đang ngủ, trong đầu chỉ còn văng vẳng bài hát chưa nghe thấy bao giờ. Cô bé được đưa về nhà, cả nhà mừng mừng tủi tủi. Khi cả nhà quây quần bên nhau cũng là lúc ánh dương đầu tiên của ngày mới ló dạng. Tôi đứng xa nhìn ngắm cuộc đoàn tụ, tôi bất giác thở dài và suy nghĩ gánh nặng của những lời hứa vẫn còn đang đè nặng trên vai. Có lẽ tôi phải ở lại đây để hoàn thành lời hứa của mình, cùng với sự giúp đỡ của thằng Bảo. Trở về điểm nhìn của Bảo. Tối nay là Trung Thu, bọn trẻ con trong làng chuẩn bị náo nức lắm. Đêm nay sẽ có lễ phá cỗ ở ngoài sân nhà văn hóa, chỗ mà chúng tôi hay chơi trò ngoài đó. Mọi năm đến Trung Thu là vui lắm, được ăn bao nhiêu là bánh kẹo, lại còn được xem múa lần nữa. Thế nhưng năm nay tâm trạng tôi lại khác. Đêm hôm trước trong khi tôi đang ngủ với mẹ thì bố và bà đưa chị về. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy mới biết chị đã về. Chị gái tôi ở đâu trong suốt những ngày qua tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết mang máng rằng có liên quan đó đến chi. Ông thầy bố mẹ tôi mượn về hôm qua vừa làm lễ cũng bình an gì đó cho gia đình suốt cả sáng. Tôi và chị cũng phải ra chắp tay khấn vái. Ông thầy hơi trước bùi nhùi phát ra mùi hương gì đó xung quanh người tôi và chị, nói là để tẩy uế. Xong rồi ông thầy tặng tôi và chị mỗi đứa một tấm bùa, dặn là phải giữ ở trong người. Bố mẹ tôi còn giúp thầy làm gì đó, như chôn cất một chiếc cọc sắt cuốn rất nhiều chỉ đỏ xuống khu vườn sau nhà, nói là để trấn an đất, không cho vong ma hồn quỷ bước vào trong ngôi nhà tôi quấy nhiễu. Ông thầy cũng chuẩn bị sẵn cho nhà tôi một chiếc gương bát quái định gắn vào chiếc cổng nhà. Thế nhưng lúc định treo gắn lên thì ông thầy lại ngần ngừ. Ông chép miệng nói: "Thế này thì lại không vào nhà được nhỉ?" Xong ông lại đổi ý treo tạm trên chiếc cửa nhà chính. Tôi không biết ông đang chờ ai vào nhà. Những xáo trộn trong gia đình tôi những ngày qua vẫn còn để lại dư chấn trong lòng tôi. Những ngày ấy tôi hầu như chẳng nhớ được gì mấy, chỉ nhớ có lúc tâm trạng thực sự khó chịu, rồi mong muốn cũng biến đổi đi. Ngày trước khi những nhân vật trong câu chuyện của chị kể tìm đến tôi mỗi đêm khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng chẳng hiểu sao sau ngày ấy, đôi chân thôi thúc của tôi tìm về nơi chốn ấy, gặp chi để nghe nốt câu chuyện. Khi sự thật lộ ra rằng tôi đã làm bạn với một vong ma suốt thời gian qua, tôi cũng đã cảm thấy rất sợ. Cả đêm hôm đó về nhà tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi những tưởng cô bé là người, một cô bạn mới xinh xắn dễ thương mà tôi may mắn có được cơ hội trò chuyện. Buổi tối khi được nghe câu chuyện cuối cùng ấy, tôi đã rất hoảng sợ. Những giây phút khi mà chi níu lấy gấu áo của tôi, hay khi cô bé cởi chiếc khăn quàng cổ ra, tìm tôi như đông cứng lại và chân tay bồn rộn. Trước giờ tôi cũng mang tiếng gan dạ trong làng, chuyên đi dọa ma mấy đứa con gái. Thế mà khi tận mắt chứng kiến những khung cảnh như vậy, tôi lại nhận thấy nỗi sợ quả thực không có giới hạn. Tôi cũng thật là quá ngây thơ. Trước giờ khi gặp chi, lần nào cô bé cũng diện bộ trang phục đơn giản của ngày hè đó. Bộ quần áo cô bé khoác lên người có lẽ cũng đã lỗi mốt lắm rồi, thế nhưng tôi lại chẳng để ý. Lúc nào chị cũng đeo một chiếc khăn voan mỏng quanh cổ, dù trời có nóng lực tới mức nào. Tôi cũng có đôi lần thắc mắc ở trong lòng, chị không thấy nóng sao? Thế nhưng tôi lại chẳng lưỡi cho qua. Đám đàn bà con gái lắm chuyện lắm, không quan tâm thì tốt hơn. Thế mà ai lại ngờ. Mối quan hệ của tôi và hai thằng bạn thân mới được cải thiện từ cái lần tôi giận chúng nó. Khi cả ba thằng ngồi lại với nhau trò chuyện thì tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Tất cả những lần tôi bắt gặp chúng nó trên đường đều là không phải. Có lẽ là do tôi nhìn nhầm, hoặc có điều gì đó gây ra ảo giác. Thằng Hưng chưa bao giờ chạy ra sau làng. Vụ bộ Lego mới, thằng Hưng cũng chưa hề nói với thằng Tuấn. Vào buổi tối hôm đó, thằng Tuấn sang nhà anh họ ở tận trên tỉnh ăn dỗ, không hề có ở trong làng. Vậy thì ai là người vào tận sân nhà rồi tôi ra ngoài chơi? Nghĩ tới đó tôi vẫn còn rùng mình. Có lẽ đó là từ mà ông thầy thường nói với bố mẹ tôi, đó là cầu dẫn. Câu chuyện của Chi về ngày Tết Trung Thu cứ ám ảnh tôi mãi. Vì thế nên ngày đó không còn vui như ngày thường. Tôi cứ đi ra đi vào cả ngày trong lòng dây dứt. Bố mẹ cũng không nói gì nhiều cho tôi về những việc thực sự đã xảy ra trong đêm đó. Tôi chỉ biết rằng Chi đã từng muốn tôi giúp đỡ làm việc gì đó, giúp cả cô bé lẫn những người trong câu chuyện mà Chi đã kể cho tôi. Chi đã mượn lời bài hát đó để kể cho tôi về những câu chuyện buồn của những kiếp người bị lãng quên. Việc Chi nhờ tôi giúp, bố mẹ cũng đã thay tôi làm rồi. Từ nay con không cần phải bận tâm, cũng không được tự tiện kết bạn với người lạ nữa. Bố mẹ tôi đã nói như vậy. Ngôi mộ của Chi giờ cũng đã được chuyển về bên mẹ. Thế nhưng tôi vẫn cảm giác chưa làm được gì cho cô bé cả. Dù cho cô bé có tin tưởng tôi hết lòng, và điều đó làm cho tôi day dứt. Ngay thậm chí bây giờ cô bé đang ở nơi nào tôi cũng không được phép biết. Cảm giác hụt hẫng như là một thói quen tự dưng biến mất vậy.